Em là đôi cánh của anh. Chương 18, góc truyện audio.com. Yêu yêu, lúc này em đang ghen phải không? Kiều yêu yêu vốn dĩ đã không vui. Nghe anh nói vậy, cô lại càng tức điên lên. Đây mà là thái độ nên có của một người chồng à, không tự cảm thấy bản thân mình sai mà lại còn hỏi ngược lại cô. Ghen sao? Hứ, em có ghen được không? Đừng cho rằng em không biết. Đại tiểu Kha từ nhỏ đã có ý đồ với anh. Cô ta đã thích anh từ hồi cấp 2. Bây giờ thì tốt rồi. Đều là lính không quân. Lại còn cùng một đơn vị. Mỗi ngày gặp mặt nhau. Cơ hội tốt thế còn gì? Không tiến thêm bước nữa quả là có chút đáng tiếc. Em thừa nhận đi. Có anh tự thừa nhận đi. Chử Tụng, đừng có làm chuyện xấu rồi tỏ ra không biết gì. Đại tiểu Kha theo đuổi anh tới tận doanh trại rồi. Anh đã kết hôn rồi mà cô ta vẫn không chịu từ bỏ. Phái trà tình cảm đúng là sâu như biển. Giọng nói của Kiều yêu yêu ngày càng lớn. Cô gần như hét lên. Yêu yêu, Chử Tụng đặt một chiếc cốc xuống bàn. Trầm giọng xuống rất nhiều. Đừng có vu oan cho anh. Binh, Kiều yêu yêu thức quá ném chiếc cốc thủy tinh xuống sàn nhà. Nước đổ ra khắp sàn. Mảnh thủy tinh vỡ bắn khắp nơi. Cô trừng mắt nhìn anh. Ngực không ngừng nhô lên thở mạnh. Chử Tụng cũng tức lên. Anh ném cái cốc ở trong tay xuống dưới đất khiến cho sàn nhà lại tung tóe những mảnh thủy tinh. Ném đồ ư, ai mà không biết làm. Kiều yêu yêu càng giận. Hai má cô đỏ lựng. Nhưng mắt cô đảo qua một vòng cũng không thấy có gì có thể ném tiếp được. Vậy nên cô nhanh chóng cởi chiếc bốt ở chân ra ném mạnh về phía mặt anh. Tuy nhiên Chử Tụng đã nghiêng đầu sang một bên và tránh được. Kiều yêu yêu nhìn thấy mình ném trượt. Vội vã cởi nốt chiếc bốt còn lại nhưng Chử Tụng nhanh chóng đi trước một bước. Giơ tay ngăn cô lại. Kiều yêu yêu, tức giận cũng cần có giới hạn. Em không biết phân biệt trắng đen mà còn cứ gây sự vô lý. Em cứ gây sự vô lý đấy. Làm sao nào, để cho bọn anh cấu kết với nhau. Nhưng lại không cho phép em tức giận à, đầu óc Kiều yêu yêu lúc này tê liệt hoàn toàn. Lời nói qua miệng cô cũng chẳng suy nghĩ gì. Chử Tụng nghe xong câu nói đó, không muốn tức giận cũng không thể được nữa. Tay anh đẩy mạnh Kiều yêu yêu ngã xuống ghế sofa. Chử Tụng ngả người xuống, lấy tay nhấc cằm cô lên, đặt đầu cô lên lưng ghế, nghiến răng tức tới mức chỉ muốn nuốt chửng lấy cô. Kiều yêu yêu, con mắt nào của em nhìn thấy anh và Đại tiểu Kha cấu kết với nhau? Hả, nếu em có thể nói ra thì anh gọi em là bà nội đấy. Tay anh rất khỏe, bóp chặt lấy cằm cô. Kiều yêu yêu đau quá không ngừng đánh lại anh. Nhưng Chử Tụng không vì thế mà buông tay. Buông em ra, buông ra, em vẫn chưa nói rõ ràng. Sao có thể buông ra được? Trong mắt Chử Tụng ánh lên ánh sáng tăm tối. Kiều yêu yêu chưa bao giờ nhìn thấy Chử Tụng như vậy. Cô cảm thấy rất bất an. Chỉ muốn thoát nhanh ra ngoài. Cằm cô gần như đã bị bóp rời ra. Ngón tay anh đặt ngang trên miệng cô, Kiều yêu yêu không nghĩ nhiều mà tóm lấy tay anh nhét vào mồm. Cắn vào tay anh thật mạnh như anh vừa làm như vậy với cô. Cho đến khi trong miệng cô có mùi tanh của máu, Chử Tụng nhìn vết răng cắn đang chảy máu trên tay mình. Kiều yêu yêu, em được lắm, em có biết là cái miệng này của em đáng ghét như thế nào không? Kiều yêu yêu nhìn anh. Không trả lời, lấy mơ u bàn tay quẹt đi vết máu trên môi mình, Chử Tụng lại áp người xuống. Kiều yêu yêu theo phản xạ giơ tay lên che mặt, nhưng cuối cùng tay cô vẫn bị anh dùng lực kéo ra. Em chưa kịp nói hết thì Chử Tụng đã không cho cô thêm cơ hội để nói nữa. Anh ra sức cắn lên môi cô như để trả thù cô lúc nãy. Kiều yêu yêu đau không thở được, cô không đẩy được anh ra. Nên chỉ còn cách phản kháng lại. Răng của họ không ngừng va chạm trong khoang miệng. Ai cũng không muốn yếu thế. Họ như thực sự có thù hận sâu sắc. Răng va vào môi, vừa tấn công vừa phòng thủ. Trong khoang miệng sớm đã chứa đầy mùi tanh nồng của máu. Vì vậy, sự cắn xé đó cuối cùng cũng thay đổi. Máu của họ hòa quyện vào với nhau. Cắn xé biến thành nụ hôn nồng nàn. Chử Tụng ôm lấy eo cô. Đè cô xuống dưới ghế, vội vã hôn cô, bàn tay tiến vào sâu bên trong lớp áo dày, thô bạo trà sát lên làn da cô. Tiểu Yêu Yêu cảm thấy tình hình có vẻ hỗn loạn. Lúc nãy rõ ràng là đang cãi nhau. Sao bây giờ lại biến thành như vậy? Trử Tụng, anh đứng lên. Trử Tụng không để ý tới cô. Anh cởi bộ quân phục, tiến thẳng vào trong cô. Giống như sự trừng phạt đối với hành động khó chịu của cô ngày hôm nay. Không quan tâm sự thỉnh cầu xin tha của cô mà mạnh mẽ đi vào sâu bên trong. Tâm trạng của Trử Tụng rất phiền muộn. Tình cảm của anh dành cho cô không những cô không hiểu được mà còn luôn tìm cách khiêu khích anh. Bạn bè nói không sai. Tiểu Yêu Yêu đúng là người luôn khiến người khác không chịu nổi. Tính cách cũng khó ưa. Nhưng anh lại cứ mở mắt thích cô. Hơn nữa sau đó muốn từ bỏ cũng không thể. Đối với Kiều Yêu Yêu, anh yêu cô đồng thời cũng ghét cô. Nhưng đáng ghét hơn nữa chính là anh. Kiều Yêu Yêu không ngừng cầu xin anh, mà anh lại cố ý vào với tốc độ nhanh vào sâu bên trong. Em chúng ta hình như đang cãi nhau. Kiều Yêu Yêu cố ép bản thân mình tỉnh táo hơn. Run rẩy nói hết câu nói này. Người ở bên trên dừng lại một chút. Cắn răng độc ác nói. Thế thì đã làm sao? Trử Tụng, có người quy định khi cãi nhau thì không được lên giường à, anh cút đi. Xuyệt, Trử Tụng tiếp tục động tác. Đừng quên khi nãy em cầu xin anh, em muốn như thế nào? Anh độc ác như vậy, không hề muốn buông cô ra. Cơ thể cô dã rời. Sự chú ý được tập trung khi nãy giờ đây bỗng tan biến. Kiều Yêu Yêu cắn môi thầm mắng mình không được thích sự gì cả. Trử Tụng quá dốc sức, động tác của họ quá nhanh và quên mất đây không phải là chiếc giường đôi 2 mét mà chỉ là một chiếc ghế sofa. Lúc quá hưng phấn, cả hai người đều bị lăn xuống dưới. Cũng may là họ lại vướng vào khoảng trống giữa ghế và chiếc bàn trà. Cốp, phía sau đầu Trử Tụng đập vào bàn trà. Hai người ôm lấy nhau rồi ngã xuống đất. Cái lạnh từ dưới sàn thấu từng tế bào trên cơ thể. Kiều Yêu Yêu lạnh tới mức run lên cầm cập. Ha ha, Trử Tụng không nhịn được cười phá lên. Kiều Yêu Yêu đầm anh, cười cái đầu anh. Trử Tụng thấp giọng nói thì thầm bên tai cô. Anh vẫn chưa ra đâu. Kiều Yêu Yêu ngượng đỏ mặt, dụi đầu liên tục vào người anh. Anh mau cút ra đi. Chỗ này nhỏ quá, không ra được. Hay là chúng mình khắc phục một chút. Khi ngã xuống, anh luôn ôm lấy cô. Khi chạm đất anh lại dùng cánh tay đệm xuống dưới người cô. Lúc này anh lại càng ôm cô chặt hơn. Chỉ dựa vào lực từ eo, anh đã hoàn thành việc chưa hoàn thành khi nãy. Chân anh chạm vào mắt cá chân của Kiều Yêu Yêu. Kiều Yêu Yêu đau quá nhắm mắt rên nhỏ. Sao vậy? Hình như, em dẫm vào mảnh thủy tinh rồi. Trử Tụng vội vàng lấy cánh tay chống vào ghế. Dùng lưng đẩy bàn trà ra xa hơn. Từ dưới đất ngồi lên thì nhìn thấy bàn chân Kiều Yêu Yêu đang bị một mảnh thủy tinh đâm vào và chảy máu. Ôm ngang người Kiều Yêu Yêu và đặt cô ngồi lên ghế sofa. Trử Tụng chân như nhộng chạy khắp phòng tìm hộp thuốc. Kiều Yêu Yêu cảm thấy mình thật quá kém cỏi. Cãi lộn xong cuối cùng lại lên giường. Đây có phải là việc đáng buồn nhất trong cuộc đời? Cãi nhau trở thành ném đồ vào nhau. Ném đồ xong lại làm chuyện đó. Rồi sau đó lại ngã lăn xuống dưới đất. Người thì bị đập đầu. Người thì bị thương ở chân. Còn chưa kịp tới cao trào thì cả hai người đã bị chảy máu rồi. Cô thiện tay kéo quần áo che lên người. Vết thương ở bàn chân vẫn còn đang nhỏ máu. Kiều Yêu Yêu đứng dậy. Nhón gót chân, cẩn thận tránh xa các mảnh thủy tinh. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì Trử Tụng đã chạy tới ôm cô vào phòng ngủ. Chân của anh, cứ quan tâm tới bản thân em đi đã. Trử Tụng đặt cô xuống. Nhìn cô chằm chằm rồi nâng chân cô lên thổi nhẹ. Anh lấy cồn ở trong hộp thuốc ra. Em chịu đau một chút nhé. Ui ui, Kiều Yêu Yêu mím môi thật chặt chịu đau. Ngón tay bấu chặt xuống ga trải giường. Cũng may là vết thương không sâu. Chỉ hơi dài, cầm được máu là không sao. Trử Tụng đang định cất đồ vào trong hộp thuốc thì Kiều Yêu Yêu chỉ vào chân anh. Chân anh thì sao, anh không sao, thôi đi, Kiều Yêu Yêu không nghe lời anh. Cô cúi xuống kéo chân anh đặt lên trên giường. Bàn chân Trử Tụng cũng bị một miếng thủy tinh đâm vào. Vết thương sâu hơn của cô rất nhiều. Kiều Yêu Yêu giận dữ nói. Anh nhìn đi, da anh dày,